Chương 409, Nguyên Do. Thẩm Thanh Lan biết mẫu thân có hỏi nàng đối Từ Yên Vân cái nhìn ý tứ, cũng gật đầu đáp lại, nàng không phải nhìn không ra Từ Yên Vân đang hướng thẩm ra lấy lòng, nhưng nàng cố tình liền muốn nhìn một cái đối phương đích thật thực dụng ý sự tình cái gì. Nàng suy nghĩ, thêm một thanh tuổi, cái này pháp tuyển tự nhiều lần tăng thương, lấy đến nay, hết sức khó được, cảnh đẹp khả quan, phúc cũng có thể kỳ, gia thắng riêng, đại ca, nhị ca liền muốn nhập trường thi, ta liền đi pháp tuyển tự bái. Nhất bái, vì đại ca, nhị ca cầu phúc đi. Những lời này phút chốc xúc động Lâm Thị, nàng vốn không phải cái Phật giáo tín đồ, nhưng nghĩ đến hai đứa con trai tiền đồ, tâm tình cũng trở nên thành kính đứng lên. Cũng tốt, từ thái thái khi nào đi qua, ta cũng đáp cái bạn. Từ Yên Vân vui mừng quá đỗi, ta nghe mẫu thân ý tứ, thời gian chưa định, đến thời điểm tạm thích đứng mà đi, Thẩm Thanh Lan chịu đồng hành, một đường kết bạn, không còn gì tốt hơn. Không bằng thẩm thái thái định cái thời gian, ta đi về hỏi hỏi mẫu thân. Cái này tư thế thả cực kỳ thấp, Lâm Thị thậm chí nhớ tới ngày đó tại Lô Phủ nhìn thấy từ thái thái, đó là một ngoài tròn trong vuông, biết kết giao người, nhưng nàng nhìn qua lại không giống như là đối với người nào đều túi đầu nhuyễn mì nắm tử. Bởi vậy, nàng chỉ là cười nhẹ, không cảm thấy từ Yên Vân lời nói có thể tin, từ thái thái đôi hành trình nhất định có chính nàng an bài. Bất quá! Lâm Thị không để ý, nàng đã đối pháp tuyển tự để bụng, có thể hay không cùng từ thái thái đến gần cùng một ngày cũng không trọng yếu, dù sao, chính nàng đã quyết định muốn đi. Lời nói không sai biệt lắm, vừa vặn Xuân Lan tiến vào, hỏi Lâm Thị hay không dùng cơm, nhìn đến Thẩm Thanh Lan cùng Từ Yên Vân cũng tại, liền hỏi, tiểu thư cùng Từ tiểu thư hay không tại thái thái nơi này cùng nhau dùng cơm. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ đến Từ Yên Vân câu thúc, cười nói, ta cùng Yên Vân đi ta kia Sơn An. Phỉ Thúy nói không chừng đã bày xong. Lâm Thị gật gật đầu, cũng tốt, các ngươi tiểu cô nương cùng một chỗ tự tại, ta liền không góp cái này náo nhiệt, đi thôi, đừng làm cho đồ ăn cơm lạnh. Điểm tâm là hội châu phong vị, đồ ăn cơm cũng là hội châu phong vị, duy nhất hiếm lạ là một đạo măng mùa đông đốt hoàng hà cá chép, mùa này hội châu, có tiền cũng mua không được. Thẩm ti ti ra từ đâu mua cá chép nhà ta đầu bếp nữ khắp nơi tìm kiếm, đều mua không, thịt này thật ít. Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, cái này cũng vô pháp nói thật, đành phải cười nói, không phải hội châu mua, một người bạn từ Duyên Châu đưa tới, nhanh ăn đi, lạnh liền mất tiên vị. Từ Yên Vân không tiện hỏi tới nữa, đành phải thôi. Ăn cũng ăn, chơi cũng chơi, nên gặp Lâm Thị cũng thấy, hai người riêng phần mình một ly sau bữa cơm trà ngồi vào chỗ của mình. Thẩm Thanh Lan ung dung chờ Từ Yên Vân nói một câu ngày đó đột nhiên rời đi sự tình. Lúc ấy, Từ Yên Vân rời đi nguyên nhân nói là từ thái thái tìm nàng có việc gấp, nhưng cái này cách nói, Thẩm Thanh Lan là không tin. Hôm nay, Từ Yên Vân không phải không ngừng cố gắng nghị ước Lâm Thị đi pháp tuyển tự nhà, vậy thì nhất định phải trước cho điểm thành ý, đem sự tình lần trước chấm dứt một chút. Quả nhiên, Từ Yên Vân rất thức thời lên tiếng. Thẩm ti ti, ngày đó, ta sớm đi, ngươi có phải hay không sinh khí bưng cái chén, uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Thẩm Thanh Lan chưa chí hay không có thể, bình tĩnh lại nghiêm túc nói, ta mấy ngày nay còn đang suy nghĩ, ngươi đuổi trở về, hay không giúp đỡ từ thái thái chiếu cố. Từ Yên Vân cười cười, chưa làm chính mặt trả lời, Thẩm ti ti đừng nóng giận, ta biết ta lúc ấy hồ đồ, không có suy nghĩ đến ta nhị ca là, sau này, mẫu thân cũng nói ta phương thức xử lý không đúng, còn nói, có thời gian nhất định phải thỉnh Thẩm ti ti đi qua nhà ta ngồi một chút. Thẩm Thanh Lan chậm rãi uống trà. Nghe Từ Yên Vân lắp bắp giải thích, rất rõ ràng, nàng còn tại che lớp, nhưng chính là như vậy che lớp, ngược lại khiến cho mục đích nhìn một cái không sót gì. Chẳng qua, Từ Yên Vân thông minh đem mẫu thân hái sạch sẽ, đều quy vi chính mình dụng ý Thẩm ti ti, ta là thật tâm nghĩ Từ Yên Vân gặp Thẩm Thanh Lan không đáp lời, trong lòng hốt hoảng. Yên Vân, cha này là ta từ Thân Châu mang đến, ngươi nếm thử. Thẩm Thanh Lan kịp thời đem nàng lời nói ngăn lại. Thẩm Thanh Lan nhìn xem rất rõ ràng, Từ Minh Ngọc thiếu niên này quả thật rất ưu tú, nhưng mà lại hảo, cũng cùng chính mình không có duyên phận, Thẩm Thanh Lan chính mình sẽ không đồng ý, Lâm Thị cũng tuyệt sẽ không đồng ý, nếu là tuyệt không có khả năng sự tình, kia cần gì phải chọn phá, nhường tất cả mọi người xấu hổ đâu. Thẩm Thanh Lan cùng Từ Yên Vân quan hệ còn xa xa không tới có thể vì huynh đệ làm mai tình cảnh, càng không có khả năng làm mai sau khi thất bại lại vẫn trước sau như một. Phát triển trở thành hảo tỷ muội, hai người như thế nào còn nghĩ không có vướng mắc lui tới, có chút lời liền nhất thiết không thể nói ra miệng. Từ Yên Vân không ngốc, nàng lập tức hiểu Thẩm Thanh Lan ý tứ, trên mặt là không che giấu được thất vọng cùng xấu hổ, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn đi xuống, thẳng đến cáo tử, cũng không nhắc lại. Đưa đến cửa, đến cùng vẫn là dễ rủa lại bước lên rằng, Thẩm Ti Ti, ngày sau, hai ta cũng theo thái thái nhóm cùng đi Pháp Tuyển tự đi. Thẩm Thanh Lan vốn là muốn đi, bằng không cũng sẽ không giật dây Lâm Thị đi, là huynh trưởng cầu phúc là một cái trọng yếu mục đích, về phương diện khác thì là đoán được từ thái thái hội mượn cơ hội này vì từ Minh Ngọc cầu hôn, đồng thời cũng kết luận Lâm Thị hội cự tuyệt, nàng nghĩ ra tốc thúc đẩy cơ hội này, nhường Lâm Thị mau chóng đứt từ ra suy nghĩ, nhưng hiện tại nàng lại chần chờ, lo lắng từ ra lại đem từ Minh Ngọc kêu lên đi, gặp mặt xấu hổ. Cái này lại khó mà nói, nếu là không có khác căn bài, hẳn là đi. Nói cách khác, nếu có khác căn bài, vậy thì không đi được, về phần cái gì an bài, quỷ biết. Từ Yên Vân càng thất vọng, nhẹ nhàng thở dài, Pháp Tuyển tự cảnh sắc rất tốt, tỷ tỷ sau này nếu là muốn đi, kêu lên ta đi nhiều lần, quen thuộc cực kỳ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, trái lại an ủi nàng, cái này tự nhiên, hai ta ở giữa thường xuyên qua lại, cũng không nhất định thế nào cũng phải đi Pháp Tuyển tự, nơi nào không thể gặp mặt không thể chơi ta chỗ này ngươi cũng quen thuộc, khi nào nghĩ đến liền tới đây. Từ Yên Vân lúc này mới lại cười đứng lên. Thẩm Thanh Lan nhìn theo nàng lên xe ngựa đi xa, xoay người trở về đi, hỏi Phỉ Thúy, lao ra trở về sao? Phỉ Thúy lắc đầu, không có nghe nói, hẳn là không có đi, lao ra chưa từng sớm như vậy hạ nha môn qua bình thường tự nhiên muộn, nhưng hôm nay đi là Trương Đại Nhân ra, ta mới hỏi. Phỉ Thúy đi trước hỏi thăm, kết quả là không trở về, ngược lại là thường đi theo Thẩm Lương bên cạnh Hồ Trạch đã trở lại một lần. Nói Thẩm Lương từ Trương Đại Nhân ra rời đi, liền trực tiếp đi nha môn, như cũ chiếu thường lui tới canh giờ về nhà. Thẩm Thanh Lan vốn định đi Thẩm Lương trước mặt làm nũng căng tức cảm xúc, ai ngờ không ở, cũng liền yên lặng trở về đi, ai ngờ Phỉ Thúy giữ chặt, thái thái nhường ngài đi qua. Thẩm Thanh Lan cho rằng Lâm Thị hội hỏi thăm mình và Từ Yên Vân nói cái gì, không ngờ Lâm Thị chỉ nhìn nàng một chút, nói, ngươi đi cùng ta Pháp Tuyển tự đi. Thẩm Thanh Lan chấn động, nghi ngờ chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, lăng lăng nhìn chăm chú Lâm Thị một hồi lâu, ta cho rằng mẫu thân sẽ nói, nhường ta chớ đi.